đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1406, chương 1406, quay đầu là bờ. 3. Trần Phu nhẹ hừ một tiếng. Nói ra, như ngươi nói, Thái Hư tự xưng là nhân thượng nhân. Để ta rất khó tiếp nhận hắn nhóm. Trước kia vì thành tựu thánh nhân, đi nam sấm bắc, khắp cửu liên địa giới. Ta phát hiện một cái phi thường vấn đề thú vị. Chấm ngoặc kép, vấn đề gì? Hắn nhóm không sợ mất cân bằng hiện tượng, lại không phải thường sợ hãi thiên địa sụp đổ. Trần Phu nói ra, mất cân bằng hiện tượng có thể tiêu thất. Thiên địa sụp đổ, kia liền không còn cách nào cân bằng. Lục Châu nói ra, Trần Phu gật đầu nói ra, không sai, cho nên, trước kia ta bình định Tịnh Đế Liên, làm cho thiên hạ thái bình về sau, liền dùng chém đứt địa giới nguyên do, khiến cho bọn hắn nhượng bộ. Chém đứt địa giới, Lục Châu kinh ngạc, cửu liên đều cùng chỗ bí ẩn câu thông. Câu thông chi chỗ, vừa vặn là nhất chật hẹp địa phương. Trần Phu nói ra, hắn nhóm nhượng bộ về sau, liền cùng ta đạt thành hòa giải. Điều kiện là, ta có thể dùng vĩnh viễn lưu tại Tịnh Đế Liên, nhưng mà không được rời đi. Ngươi bây giờ rời đi, Lục Châu nói ra, mất cân bằng hiện tượng. Công chính thiên bình hẳn là oai đến quá mức. Không cần phải lo lắng. Trần Phu nói ra, kia cái này đoạn thời gian, ngươi có thể dùng hảo hảo ra ngoài giải sầu một chút. Lục Châu nói ra, cái này cũng không cần thiết. Trần Phu lắc đầu, Lục Châu nghĩ lên một vấn đề. Hỏi, lão Phu rất hiếu kỳ. Ngươi tự do, cùng với thánh nhân, chạy khắp nơi, vì sao không khả năng cho bế tắc thế giới lưu lại một ít manh mối? Nói cho bọn hắn thiên ngoại thiên bí mật. Trần Phu cười ha hả. Nói ra, đương nhiên là có. Nhưng là có người tin sao? Mà lại, cái này hội mang đến cực lớn không xác định nhân tố. Để chính bọn hắn đi tìm tòi, càng tốt hơn một chút. Lại chủ đề này chính là nhân giả kiến nhân. Trí giả gặp trí. Lục Châu nghĩ lên vừa rồi Trần Phu nói. Nói ra, câu thông chi chỗ là hẹp hòi nhất. Trần Phu nói ra, như có thời gian, ngươi đi vô tận hải, bên kia không có mê vụ che đậy, xa xem cửu liên, ngươi sẽ có phát hiện mới. Lục Châu ngược lại là không có chú ý tới cái này một điểm. Nội tâm âm thầm kinh ngạc, nói như vậy, cửu giới một cái đều không thể thiếu, nếu không cũng hội vĩnh viễn mất đi cân bằng. Lục Châu phỏng đoán nói, Trần Phu gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Hắn chỉ là ung dung cảm thán một tiếng, thở dài thời gian cực nhanh, thở dài nhân sinh dễ lão, góc bên trong thiên khải chi trụ, không có cái gì đáng xem, Lục Châu cũng mất đi nghĩ muốn tìm tòi hư thực ý niệm. Mê vụ bên trong hung thú cũng không phải là hiện tại có thể ứng đối. Hôm nào có đầy đủ chí mệnh tạp, lại đến thử một lần, cũng chưa biết chừng, hai người rời đi góc bên trong. Trở về đến Phù Văn Thông Đạo. Tại đạp lên Phù Văn Thông Đạo trên sau đó, Trần Phu không giải thích được nói ra, sở dĩ mang ngươi nhìn những này là bởi vì ta thưởng thức ngươi năng lực cùng tiềm lực, quá khen, cho tới bây giờ còn muốn che giấu mình tu vi. Trần Phu cười nhẹ nhàng xem lấy Lục Châu. Lục Châu ngoặc kép, lão Phu đại chân nhân tu vi rất mất mặt sao? Lục Châu cũng không biết rõ nên giải thích thế nào. Trần Phu xua tay nói ra. Thôi, ta hiểu ngươi. Lý giải. Lục Châu còn không tới kịp giải thích, quang mang đã sáng lên. Hai người trở lại Đại Hàn. Thu Thủy Sơn, Yến Mục cùng Hoa Giận hai người câu có câu không trò chuyện. Hắn là người bằng hữu, thoạt nhìn tu vi cực cao, liền gia sư đều muốn lễ nhượng ba phần. Ta còn chưa bao giờ thấy qua sư phụ cái này dạng. Hoa Giận nói ra, đại tiên sinh, thánh nhân liền không có chút nào sinh khí. Yến Mục đến bây giờ cũng không quá có thể lý giải. Hoa Giận nói ra, khó trách ngươi Lạc Hà Sơn bị người khi dễ. Chính là thất tinh kiếm môn đều có thể cưỡi tại trên đầu của ngươi dương oai. Nếu không phải cái này vị tiền bối, ngươi liền cùng ta đối thoại tư cách đều không có. Yến Mục sững sờ, đi qua Hoa Giận cái này một gian dạy. tựa hồ còn có chút đạo lý. Sự thật cũng đúng là như thế. Hồi tưởng lại hắn cùng Lục Châu nhận thức qua, mặc dù rất ngắn, nhưng mà trên đường đi giúp hắn không ít. Thánh nhân không ngại, chính mình cái này nhận ân huệ người, sao có thể lang tâm cẩu phế, coi thường người khác đâu. Đúng lúc này, hai thân ảnh xuất hiện tại Thu Thủy Sơn ngoài đình. Hoa Giận lập tức liền cảm thấy được, lúc này khom người nói: "Sư phụ, tiền bối." Yến Mục Khoa Trương quỳ xuống đất dập đầu, nói: "Bái kiến thánh nhân, bái kiến tiền bối." Trần Phu không để ý tới Yến Mục, ngược lại thái độ càng thêm ôn hòa có lễ, hướng lấy Lục Châu nói: "Mời." Lục Châu tiến vào lương đình. Yến Mục, hắn liếc trộm một mắt Lục Châu, âm thầm suy nghĩ, cái này là Lục tiền bối bộ mặt thật. Ngồi xuống sau đó, Lục Châu uống hai người trà, làm sơ nghỉ ngơi một lát, liền đứng lên nói: "Núi xanh còn đó, Lục Thủy Trường Lưu, lão phu từ không dễ dàng cảm tạ, ngươi là người thứ nhất." Trần Phu liền nói ngay: sao dám, chỉ cần ngươi đến, ta Trần Phu vị trí đối diện, tì thời cung nghênh đại giá, sau này còn gặp lại, Lục Châu hư ảnh lóe lên, biến mất. Trần Phu lại không có rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn mê vụ bên trong hết thảy, lẩm bẩm nói: "Trường giang sau đến đẩy trước lãng, trên người hắn có cỗ đặc thù lực lượng, chỉ mong sinh thời, ta còn có thể nhìn thấy thái hư trở lại nhân gian." Hoa Giận, Yến Mục, ngoặc kép chấm hỏi. Trần Phu xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Yến Mục, nói ra: "Ngươi là người gì của hắn?" Cái này, chấm ngoặc kép, hắn nhóm chỉ là bèo nước gặp nhau. Lần đầu gặp mặt, Hoa Giận sớm liền hiểu rõ ràng. Lần đầu gặp mặt, Trần Phu lộ ra khá là vẻ tiếc hận. Vốn định thu ngươi vào sơn. Thôi, tiễn khách, Yến Mục. Hoa Giận nhìn lấy Yến Mục, hướng lấy Trần Phu nói: "Đồ nhi tiễn hắn xuống núi." Không bao lâu, hai người tới ngoài núi. Yến Mục vốn định cùng Hoa Giận nói hơn hai câu lời nói, không nghĩ tới Hoa Giận căn bản không vung hắn, cũng không quay đầu lại. Trở về bình chướng, Yến Mục vẫy gọi, lời đến khóe miệng, đành phải nuốt trở vào. Ai, thở dài một tiếng, quay người nhất truyền, ảo não nói: "Đắc tội thánh nhân, cái này có thể thế nào làm, cần phải đến tìm tới Lục tiền bối." Yến Mục trái phải nhìn một chút, thừa dịp không có người phát hiện, cấp tốc về phía tây lao đi. Lục Châu theo đến phương hướng, hướng lấy phía tây bay đi. Hắn đã tìm tới phục sinh họa quyền, tâm tình không có vội vã như vậy táo. Phi hành đường đi, hắn nhớ tới tại Hắc Liên Cửu Khúc Huyễn trận bên trong lấy được bức tranh sổ. Ý niệm khẽ nhúc nhích, đem hắn lấy ra, kéo ra, soạt, từ mặt ngoài nhìn, bức họa này cũng không có chỗ kỳ lạ. Giảng đạo chi điển, phục sinh chi pháp, giấu tại cái này điển tàng bên trong. Lục Châu trong lòng càng hiếu kỳ, hắn trôi nổi tại mây đầu phía trên, nghĩ nghĩ, điều động nguyên khí, ý niệm tiến nhập họa quyền, truyền cái gì đạo, nói cái gì đạo, tất cả đều là nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là âm thanh quen thuộc kia. Lục Châu ý thức tại trong bức họa xuyên tới xuyên lui, phảng phất tiến vào mới một phương thiên địa bên trong. Đen nghịt hoàn cảnh, giống là trời chưa sáng bắt đầu nồng vụ, nhàn nhạt thiên tướng lực lượng tràn ngập tại bức tranh trong tinh không. Lục Châu đến về lượn vòng, phảng phất hắn liền là này họa quyển chủ nhân, ở trong đó ngao du, một phương chúa tể, có thể điều khiển một phương thiên địa. Lục Châu lại nghe được âm thanh quen thuộc kia: một thần thông, một bức tranh, một ngọn cây cọng cỏ sinh, nhất hoa nhất thế giới. Sinh chính là chết, chết chính là sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong bức họa tỏa ra một cỗ vặn vẹo lực lượng, đem hắn ý thức mang đi. Cái này loại xé rách cảm lệnh nhân tâm sinh kinh hãi. Bên tai truyền đến gầm thét tiếng, quay lại là bờ, lại một thanh âm vang lên: cái gì là nói, cái gì là ma, cái nào chỗ là bờ. Thống thống cẩu thí, hô. Lục Châu cảm giác được xé rách cảm biến đến càng cường đại, lúc này thu hồi ý thức, ngắn ngủi rút ra cảm giác, lệnh Lục Châu nguyên khí xuất hiện đoạn ngăn, cả cánh người từ trên bầu trời tung tích, rơi trăm trượng có dư, mới dần dần ổn định thân hình. Lực lượng thật là cường đại. Lục Châu nhìn trong tay giảng đạo chi điển, hẳn là cái này là Lục Thiên Thông trước kia muốn truyền thụ cho thiên hạ bí pháp. Nhưng mà hắn rất nhanh lắc đầu, phủ định cái này ý nghĩ. Hắn nghe được thanh âm, tựa hồ không giống như là Lục Thiên Thông đơn giản như vậy. Một đại chân nhân cố nhiên truyền kỳ, trấn áp Hắc Liên 3 vạn năm, cuối cùng không biết tung tích. Giảng đạo chi điển lúc trước thiên thư, cùng với lực lượng đã bị hấp thu. Trong bức họa năng lượng ẩn chứa tựa hồ càng không đơn giản. Thôi, trước trở về, Tư Vô Nhai hiện tại ở vào nguy hiểm nhất giai đoạn. Trở về lại nghiên cứu. Lục Châu thu hồi giảng đạo chi điển, chính muốn chuẩn bị rời đi. Phía Nam cùng phương Bắc, xuất hiện lít nha lít nhít tu hành người. Đón lấy, thanh âm đánh tới. Xin dừng bước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.